Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, không tiếc bất cứ giá nào. Trước đó nói qua, Lạc Phàm nhóm lửa Nam Thư Phòng là nghĩ dương đông kích tây. Nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ đến dẫn xà xuất động. Nó mục đích chính là tại đối phương phóng xuất ra trận hồn hấp thu hỏa diễm thời điểm. Đem Chu Tước đại trận trận hồn thôn phệ. Hắn thành công. Đúng thế. Hoàng Diệp trong tay chiếc nhẫn kia vừa rồi hấp thu bất quá là một sợi phổ thông hỏa diễm mà thôi. Chân chính trận hồn lại bị Lạc Phàm khống chế giấu kín xuống đất. Quá trình này đối với hắn mà nói thống khổ dị thường. Dù sao linh hồn của hắn đang chịu đựng liệt diễm thiêu đốt. Cái loại cảm giác này để hắn sống không bằng chết. Cũng may có chúng thần mộ bia. Nếu như không có chúng thần mộ bia, linh hồn của hắn không phải bị hòa tan không thể. Hắn rất nhanh liền trở lại khách sạn, chuyên tâm nhập định, đến luyện hóa trận hồn. Sau khi trời sáng, Tề Việt rời đi, Thiên Tòa ở bên cạnh hắn hộ pháp. Về phần bao lâu có thể luyện hóa trận hồn, hắn cũng không biết. Chi phủ nha môn, Hoàng Diệp nghe được sư gia hồi báo tổn thất. Mặc dù không có tổn thất tiền tài, đây là đêm qua một mồi lửa lại hủy đi rất nhiều chân quý văn hiến. Còn có một chút hộ sách các loại tin tức, nếu như một lần nữa ghi vào, chí ít cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian. Đêm qua cái kia thanh hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta nhớ không lầm, đêm qua, phòng cũng không lớn, làm sao lại đem đèn lồng thổi tới Nam Thư Phòng? Hoàng Diệp nhìn về phía sư gia, còn có, gần nhất đèn lồng khoảng cách Nam Thư Phòng cũng có hơn 100 mét khoảng cách. Coi như bị phong quét đi, làm sao lại trùng hợp như vậy liền rơi vào Nam Thư Phòng? Sư gia Triệu Khiêm nói, hồi đại nhân, ta trước đó hỏi thăm qua hôm qua Thiên Tuần La kia hai nha dịch. Bọn hắn nói, tận mắt thấy một cái đèn lồng bay đến Nam Thư Phòng. Sau đó Nam Thư Phòng liền hỏa, đêm qua phong hoàn toàn chính xác không lớn. Thế nhưng là, tại sao lại có một cái đèn lồng bay về phía Nam Thư Phòng ta cũng không có đầu mối. Chẳng lẽ, cùng đêm qua ta cảm nhận được khí tức có quan hệ? Hoàng Diệp cau mày, đêm qua sau này trở về, hắn càng nghĩ chuyện này càng là có rất nhiều không hiểu chỗ. Hiện tại xem ra, thật sự có mờ ám. Đi thôi, quản gia gọi tới. Hoàng Diệp nhàn nhạt nói một câu. Gặp qua lão gia. Một lát sau, Hoàng ấp đi vào chi phủ nha môn. Đi vào Hoàng Diệp trước mặt. Hoàng Diệp đi thẳng vào vấn đề. Nói cho ta, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Thiên đô phủ có thể từng thái bình. Hoàng ấp cung kính nói ra. Hồi lão gia. Đoạn thời gian gần nhất Thiên Đô Phủ vẫn là rất thái bình. Thế nhưng là, trên giang hồ lại không yên ổn. Sau đó hắn nói cho đối phương biết trên giang hồ phát sinh sự. Tình, 10 đại tông môn chỉ còn lại 5 cái rồi. Nghe xong Hoàng ấp về sau. Hoàng Diệp trên mặt lộ ra không cách nào che giấu rung động. Hoàng ấp cung kính nói ra. Kỳ thật. 10 đại tông môn trừ Kiếm Linh Sơn thảm tao diệt môn, Cổ Thần Giáo, Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn, Thiết Trưởng Môn, 4 cái tông môn đều chỉ là trưởng môn cùng môn hạ tinh nhuệ bị giết. Theo ta sở được đến manh mối đến xem, bọn hắn tông môn đã bị chiếm lĩnh cùng chia cắt. Hoàng Diệp sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Tốt, tốt một cái Lạc Phàm. Cũng dám đồ sát nhiều như vậy vô tội tu luyện già. Quả nhiên là phát dồ. Đây quả thực là thị triều đình chuẩn mực vì trò đùa. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ a. Giang hồ không về triều đình quản hạt. Nhưng cũng thuộc sở hữu triều đình. Đối phương đồ sát hơn 5.000 người. Đã thật sâu gây nên Hoàng Diệp phẫn nộ. Nếu như việc này truyền đến kinh đô. Đối với hắn mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kia Lạc Phàm rốt cuộc là ai? Có thể từng thăm dò được. Hoàng Diệp thấp giọng hỏi. Hoàng ấp lắc đầu, ta chỉ biết bọn hắn đến từ Nam Diệu Châu, hoàn toàn không biết gì khác. Na đúng, nghe nói Lạc Phàm ba người khống chế Kiếm Linh Sơn những dã thú kia, chính chạy Thiên Đô Phủ mà đến, vì chính là lấy Lâm Cảnh trên cổ đầu người. Ta đã phái ra Chu Tước vệ tiến đến chặn đường, đồng thời dẫn theo đầu của bọn hắn tới gặp, nghĩ đến bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về. Hoàng Diệp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trực tiếp chém đứt đầu của bọn hắn, không khỏi tiện nghi bọn hắn. Báo, đúng lúc này, một cái Chu Tước vệ binh sĩ đi vào Hoàng Diệp trước mặt, cung kính nói ra, phủ chủ đại nhân, Nam Diệu Châu Chi Châu Lý Trương Thù đến đây thỉnh tội, ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Nghe được cái này, Hoàng Diệp không lạnh không nhạt hừ một tiếng. Hắn ngược lại là biết mình phạm sai lầm, để hắn cho lão tử lăn đi lên. Vâng, một lát sau, Lý Trương Thù hai tay kéo lên một cây ngón tay cái thô sợi đằng đi vào Hoàng Diệp trước mặt. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, tội thần Lý Trương Thù đến đây thỉnh tội, còn mời phủ chủ đại nhân xử lý. Hoàng Diệp, nói một chút đi, ngươi phạm tội gì? Lý Trương Thù nói, hồi phủ chủ, tội thần đã từng cho Lạc Phàm Kiếm Linh Sơn hải tuyển tư cách, lại không nghĩ rằng người này giết người như ngoé, bởi vì người hỉ nộ mà diệt trừ Kiếm Linh Sơn. Việc này thần có không thể trốn tránh trách nhiệm, còn mời phủ chủ xử lý. Hoàng Diệp hơi nhíu lên lông mày. Chỉ là cái này, Lý Trương Thù cung kính nói ra, tội thần cùng kia Lạc Phàm cũng chưa quen thuộc, là Kính Nguyên huyện huyện lệnh Chu Tam Vượng hướng thần dẫn tiến hắn, nói Lạc Phàm hỗ trợ chiếu an Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Không chỉ có như thế, Lạc Phàm còn giúp tội thần giết ta cái này nghĩa huynh Diêu Tĩnh Khang. Nguyên nhân chính là như thế, tội thần mới cho hắn một cái Kiếm Linh Sơn hải tuyển tư cách. Giao tình của chúng ta cũng giới hạn tại đây, có chút sự tình có thể giấu giếm, mà có chút sự tình không thể giấu giếm. Dù sao Hoàng Diệp quyền lợi rất lớn, có chút sự tình tra một cái liền có thể điều tra ra. Hoàng ấp ở một bên nói, lão gia, đối phương giúp đỡ Kính Nguyên huyện chiếu an Hắc Phong Sơn cái này phỉ ổ, lại giúp đỡ Lý Chi Châu giết chết Diêu gia phụ tử, hắn ra ngoài cảm ân cho đối phương một cái Kiếm Linh Sơn hải tuyển tư cách cũng là hợp tình lý. Ta cảm giác chuyện này Lý Chi Châu cũng không sai lầm. Rất rõ ràng, Lý Trương Thù bí mật gặp qua Hoàng ấp. Hoàng ấp mặc dù là Thiên Đô phủ quản gia, luận địa vị còn kém rất rất xa sư gia. Đây là chân chính được sủng ái, mà lại có được thực quyền vẫn là Hoàng ấp. Mắt thấy Hoàng Diệp khẽ gật đầu, Hoàng ấp nói tiếp, ta hôm qua nghe Chu Tước vệ người nói, người đại nghĩa diệt thân, áp giải Kính Nguyên huyện huyện lệnh đi vào Thiên Đô phủ. Nếu như ta nhớ không lầm, người kia hẳn là ngươi Phương Sa biểu đệ a. Hoàng Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Lý Trương Thù nói, hồi phủ chủ đại nhân, Chu Tam Vượng cùng kia Lạc Phàm giao tình rất sâu, ta vốn định dẫn hắn cùng nhau đến nhận tội, có thể hắn thà chết không từ, thế là tội thần chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, đem hắn nhốt vào tù xa đưa đến Thiên Đô phủ, hiện tại chính nhốt tại trong thiên lao chờ phủ chủ đại nhân xử lý. Hoàng Diệp bất động thanh sắc, ừ một tiếng, nói, chuyện này ngươi làm không tệ, nể tình ngươi có ăn năn chi tâm, chuyện lúc trước liền xóa bỏ đi. Lý Trương Thù quỳ xuống đất dập đầu, tạ phủ chủ đại nhân. Hoàng Diệp nhìn về phía Hoàng ấp, ngươi đợi chút nữa tự mình đi lội thiên lao, thẩm tra xử lý một chút Chu Tam Vượng, hỏi thăm hắn cùng Lạc Phàm quan hệ. Trọng yếu chính là làm rõ ràng lai lịch của hắn, một cái có thể diệt đi Kiếm Linh Sơn tồn tại, dù là sắp chết đi, hắn cũng không dám chủ quan. Vâng, Hoàng ấp lĩnh mệnh. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Ty chức đợi hạ hành sự bất lực, còn mời phủ chủ xử lý. Một người mặc kim sắc khải giáp trung niên nhân quỳ một gối xuống tại Hoàng Diệp trước mặt. Gặp một màn này, Hoàng ấp không khỏi nhíu mày. Đợi hạ, ngươi không phải phụ mệnh dẫn người đi vây quét Lạc Phàm sao? Chẳng lẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ? Đợi hạ nói, đúng vậy, chúng ta dọc theo đường đuổi tới Kiếm Linh Sơn, cũng không năng phát hiện Lạc Phàm đám người hạ lạc. Đây là giữa đường phát hiện những dã thú kia giấu chân, nhưng lại hư không tiêu thất, nghĩ đến hẳn là bị bọn hắn thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi qua, đây là cũng không có phát hiện tâm tích của bọn họ, nghĩ đến hẳn là lẩn trốn. Hoàng ấp cười lạnh nói, ta liền biết, bọn hắn không dám vào Phạm Thiên Đô phủ, không nên đánh giá thấp bọn hắn. Hoàng Diệp nói, đối phương có thể đem Kiếm Linh Sơn hơn 5.000 người toàn bộ diệt sát. Vẻn vẹn là điểm này cũng không phải là phàm nhân. Chớ nói chi là, bọn hắn còn công khai buông lời diệt trừ Lâm Cảnh. Theo ta thấy, bọn hắn khẳng định là muốn mượn cơ lẫn vào Thiên Đô phủ. Thần không biết quỷ không hay diệt trừ Lâm Cảnh. Hoàng ấp cười nói, thế nhưng là... Thiên Đô phủ không phải bọn hắn nghĩ đến liền có thể đến. Muốn đi thì đi địa phương a. Tu luyện giả nếu như không trước đó báo cáo chuẩn bị, căn bản không cách nào tiến vào thành bên trong, liền sợ bọn hắn trước đó đã từng tới Thiên Đô phủ. Nếu như là dạng này, tiến đến cũng không khó, nhưng bây giờ, Thiên Đô phủ chỉ tiêu mà không kiếm. Cho dù là thành bên trong bách tính sau khi rời khỏi đây cũng vô pháp trở về. Bọn hắn là vào không được. Lý Trương Thù nói, đại nhân, kia Lạc Phàm hai người tinh thông dịch dung thuật. Bọn hắn rất có thể sẽ dịch dung thành người khác. Sau đó tiến vào thành bên trong. Đúng vậy, lúc trước bọn hắn bị Kiếm Linh Sơn truy nã thời điểm chính là dịch dung thành người khác. Hoàng Diệp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, nói cách khác, bọn hắn hiện tại vô cùng có khả năng đã tiến vào thành bên trong rồi. Có khả năng này, Lý Trương Thù nói, hiện nay tiểu công tử đại hôn sắp đến, rất nhiều người đều đến đây chúc mừng. Nếu như, Lạc Phàm ba người dịch dung thành bọn hắn lẫn vào thành bên trong, nhất định có thể thành công, dù sao. Chu Tước Vệ cũng sẽ không loại bỏ bọn hắn người. Nói đến đây, Lý Trương Thù con người hung hăng run lên, nghĩ đến lúc trước gặp phải ba cái kia tên ăn mày. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Phủ chủ đại nhân, ta biết, kia Lạc Phàm ba người khẳng định đã tiến vào thành bên trong. Lúc trước chúng ta tại đến thời điểm đã từng gặp được ba cái khả nghi tên ăn mày. Bây giờ suy nghĩ một chút, vô cùng có khả năng chính là bọn hắn a. Người trước không cần lo lắng. Hoàng Diệp nói, bọn hắn phải chăng lẫn vào trong thành còn chờ khảo chứng. Coi như bọn hắn thật hộ tống đội ngũ của ngươi trà trộn vào trong thành. Cái kia cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Việc cấp bách là tra rõ ràng bọn hắn phải chăng tiến vào Thiên Đô phủ. Tiến vào Thiên Đô phủ mục đích lại là cái gì? Ta luôn cảm giác bọn hắn không giống như là chỉ vì Lâm Cảnh mà tới. Hoàng ấp nói, lão gia ngươi yên tâm, ta cái này cùng Lý Trương Thù đi kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Hoàng Diệp khẽ gật đầu, đợi đám người rời đi sau. Hoàng Diệp nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn, hy vọng, lo lắng của ta lo ngại. Lý Trương Thù, ngươi nhưng có biện pháp tập kết ngươi mang tới những người kia. Rời đi chi phủ nha môn về sau, Hoàng ấp nhìn về phía Lý Trương Thù. Lý Trương Thù nói, ta một cái thân tín, gọi là Thường Sinh, ở tại Vọng Nguyệt Lâu, chỉ cần tìm được hắn. Liền có thể tìm tới còn thừa những người kia. Hoàng ấp ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đợi hạ. Đợi hạ, ngươi đi một chuyến Vọng Nguyệt Lâu, tìm tới Thường Sinh, để hắn đi tìm đến cái khác Nam Diệu Châu Nha Dịch. tìm được về sau ngày nữa lao gặp ta. Vâng, đợi hạ đáp ứng một tiếng, dẫn người hướng về Vọng Nguyệt lâu mà đi. Về phần Hoàng ấp thì là cùng Lý Trương Thù tiến về đại lão. Tại phòng giam bên trong nhìn thấy Chu Tam Vượng. Chu Tam Vượng khí sắc so trước đó có chỗ hòa hoãn. Nhìn qua không có thê thảm như vậy. Đây là Bẩn Thỉu, nhìn qua có chút chật vật. Chu Tam Vượng, nói đi. Hoàng ấp trực tiếp đặt câu hỏi. Chu Tam Vượng cười ha ha. Nói cái gì? Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Hoàng ấp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lúc này hướng về trong phòng giam ngục tốt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem hắn treo lên, cho ta hung hăng đánh. Đánh tới hắn công khai mới thôi. Vâng, Chu Tam Vượng, ngươi coi là thật muốn một con đường đi đến cùng sao? Lý Trương Thù sắc mặt âm trầm. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cam đoan cho ngươi một cái thống khoái, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chu Tam Vượng tùy ý ngục tốt đem hắn dán tại hình chữ đại trên giá gỗ, trong mắt tràn đầy đắng chát. Các ngươi muốn để ta nói cái gì? Đánh. Hoàng ấp ngồi tại trên một cái ghế, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh, ba ba ba, roi ra quất vào Chu Tam Vượng trên người, phát ra trầm muộn thanh âm, cũng tóe lên trận trận huyết vụ. Đừng nhìn Chu Tam Vượng dáng dấp lấm la lấm lét, nhưng sửng sốt cắn răng một tiếng đều không có lên tiếng. Chỉ bất quá, biểu lộ trở nên rất là thống khổ cùng dữ tợn. Nói hay không? Hoàng ấp lần nữa lên tiếng. Chu Tam Vượng sắp sụp đổ. Nói cái gì a? Hoàng ấp lại đánh, lại là mấy chục roi xuống dưới. Chu Tam Vượng quần áo trên người cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Trên thân, trên mặt, da chóc thịt bong, nhìn qua tàn nhẫn dị thường. Nói hay không? Hoàng ấp tại trước lò lửa nướng hai tay. Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Chu Tam Vượng chửi ầm lên. Ta thao mô phỏng mỗ mỗ. Các ngươi vào cửa liền hỏi ta nói hay không? Các ngươi đến cùng muốn để ta nói cái gì? Nói ta sáng sớm ăn cái gì sao? Nói ta có ước mơ gì sao? Các ngươi có vấn đề có thể trực tiếp hỏi a. Một câu nói hay không ta thao làm sao biết nói cái gì? Nghe được cái này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia xấu hổ. Sau khi tĩnh hồn lại, Hoàng ấp trên mặt hiện lên một vòng hàn quang. Chu Tam Vượng, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế có cốt khí. Ngươi coi là thật không biết chúng ta ý đồ đến sao? Chu Tam Vượng hư nhược nhìn xem hắn. Nếu như ta biết, sẽ còn chịu đựng các ngươi đánh đập sao? Hoàng ấp âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi cùng Lạc Phàm là quan hệ như thế nào? Bọn hắn đến từ nơi đâu? Nói sớm, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong rồi? Chu Tam Vượng mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Sau đó nói, ta cùng Lạc Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước ta tại Kính Nguyên huyện thời điểm, hắn giúp ta chiếu an Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Sau đó hắn nói muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn. Ta liền đem hắn dẫn tiến cho Lý Chi Châu. Về phần hắn lai lịch, hắn nói hắn mất trí nhớ. Ta liền để người cho hắn đăng ký nhập sách. Chỉ thế thôi. Hoàng ấp có chút nheo cặp mắt lại. Chỉ là như vậy. Chu Tam Vượng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Chỉ là như vậy à? Hoàng ấp trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Vậy ngươi làm sao không cùng Lý Chi Châu cùng một chỗ đến đây tố giác hắn? Làm sao biết rõ phải chết còn khư khư cố chấp? Ngươi nói ngươi cùng hắn không có quan hệ. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Chu Tam Vượng ánh mắt bình thản. Sự thật vốn là như thế. Ta chỉ là không muốn làm vong ân phụ nghĩa người thôi. Lý Trương Thù tại Hoàng ấp bên tai nói nhỏ. Hắn hẳn là không nói dối. Ta đối với hắn tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Lý Trương Thù biết Chu Tam Vượng tính cách. Sở dĩ đem hắn mang đến, vì chính là nghĩ hiển lộ rõ ràng ra bản thân đại nghĩa diệt thân quyết đoán. Cùng chuyện này phiết sạch sẽ tất cả liên lụy, là vì Bo Bo giữ mình, mà liền tại lúc này, đợi hạ mang theo Lý Trương Thù những bộ hạ kia đi vào thiên lao. Hoàng gia, người đều mang đến, thiếu khuyết ba người, đợi hạ nhìn về phía Lý Trương Thù, nếu như ta không có đoán sai, thiếu khuyết ba người kia chính là Lạc Phàm, Tề Việt, cùng Thiên Toa. Lý Trương Thù trên mặt biểu lộ ngưng kết, lúc trước hắn suy đoán Lạc Phàm vô cùng có khả năng trà trộn vào đội ngũ của mình. Không nghĩ tới chuyện này vậy mà thành thật, kịp phản ứng sau, hắn lên cơn giận dữ, cầm lấy mục tốt trong tay roi ra hung hăng quất hướng Chu Tam Vượng trên người. Thảo thảo thảo, lão tử vừa mới tại hoàng gia bên tai nói với ngươi lời hữu ích. Hiện tại ngươi lại làm cho lão tử tự đánh mặt của mình đúng không? Nói, Lạc Phàm có phải hay không ban đêm cho ngươi đưa ăn uống? Bọn hắn đến cùng ngươi nói cái gì? Trên đường tới hắn còn rất buồn bực. Chu Tam Vượng thể chất rất suy yếu. Thế nhưng là, một ngày chỉ ăn một bữa cơm là thế nào tiếp tục chống đỡ? Hiện tại, hắn tất cả đều ngộ. Lạc Phàm ba người khẳng định tại trong đêm cho hắn đồ ăn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chu Tam Vượng mặt mũi tràn đầy đau đớn, trong lòng càng là dâng lên một trận tiếc hận cùng bất đắc dĩ chi ý. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh a. Lạc Phàm ba người bọn họ thân phận đã bạo lộ, dùng sức đánh, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn cậy mở miệng của hắn. Hoàng ấp trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn biết, Lạc Phàm ba người tiến vào Thiên Đô Phủ không có khả năng chỉ là giết luyện đan công hội Lâm Cảnh. Khẳng định còn có mục đích khác, mà chuyện này, Chu Tam Vượng khẳng định biết được. Cho nên, hắn nhất định phải biết Lạc Phàm ba người trà trộn vào Thiên Đô Phủ chân chính mục đích là cái gì. Ta không biết, ta thật không biết các ngươi là có ý gì a. Chu Tam Vượng sợ hãi khóc lớn lên, cảm xúc trực tiếp liền sụp đổ. Biểu ca, ta là hạng người gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ta cùng Lạc Phàm gặp nhau ngươi cũng biết. Cái khác ta căn bản cũng không biết a. Ngươi nói Lạc Phàm ban đêm cho ta đưa ăn uống. Đây quả thực là giả dối không có thật. Ngươi thật chưa từng gặp qua hắn. Lý Trương Thù thở hồng hộc nhìn xem hắn. Hắn biết. Chu Tam Vượng cảm xúc đã sụp đổ, bây giờ nói có thể tin, ta hẳn là gặp hắn chưa? Chu Tam Vượng lộ ra vô cùng suy yếu. Kỳ thật, lúc đến thời điểm ta đã nghĩ rõ ràng, Lạc Phàm hoàn toàn chính xác đã giúp ta. Có thể hắn cũng là đang lợi dụng ta a, lợi dụng ta làm ván cầu, từ đó tiếp xúc đến ngươi, từ đó gia nhập Kiếm Linh Sơn. Dù là hắn thật trà trộn vào ngươi đội ngũ, thế nhưng là, hắn tại sao phải tiếp xúc ta? Hắn biết rõ hai chúng ta ở giữa có liên quan tới. Biết rõ ta phải tiếp nhận thẩm vấn, hắn liền không sợ ta bộc lộ ra hành tung của bọn hắn sao? Ngươi cảm giác, hắn loại kia giết người như ngoé đại ma đầu sẽ để ý sinh tử của ta sao? Mạnh miệng, xính cường, a. Kia cũng là vô não phim truyền hình bên trong thiết lập thôi. Tại đối phương không có tuyệt đối chứng cứ trước đó, Chu Tam Vượng biết như thế nào bảo mệnh, dù là giả bộ đáng thương, bán thảm, một mực xính cường trang bức, sẽ chỉ gia tốc tử vong của hắn. Lý Trương Thù nhìn về phía Hoàng ấp, nhịn không được nói, Hoàng gia, hắn nói có mấy phần đạo lý. Lạc Phàm bọn hắn biết rõ tiến vào Thiên Đô Phủ cửu tử nhất sinh. Dù là thật trà trộn vào đội ngũ của ta bên trong, cũng sẽ không lộ ra. Hoàng ấp nhìn về phía Chu Tam Vượng, trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Mặc dù ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng ta luôn cảm giác ngươi đang giấu giếm một ít chuyện. Đợi hạ, người này giao cho ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào, để hắn nói ra trong lòng của hắn tất cả bí mật. Tuân mệnh, đợi hạ nhếch miệng cười một tiếng. sau đó tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một sợi dây hương cùng hương cần, sau đó đem hắn nhóm lửa đặt Chu Tam Vượng trước người. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bấm quyết, hương dây thiêu đốt ra sương mù, tất cả đều chui vào Chu Tam Vượng trong miệng mũi. Chu Tam Vượng vốn định che đậy hô hấp, đây là hắn làm không được. Cây kia hương dây thiêu đốt ra hương vị đặc biệt tốt nghe. Chỉ là nghe một điểm hắn liền dần dần mất đi ý chí, thậm chí quên đi đau đớn trên người. Chu Tam Vượng, nói cho ta, ngươi có thể từng gặp Lạc Phàm? Đợi hạ thanh âm giống như là có ma lực đồng dạng. Chu Tam Vượng ánh mắt ngốc trệ. Gặp qua, nghe được cái này, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Duy chỉ có Lý Trương Thù sắc mặt âm trầm. Xem ra, chính mình đánh giá thấp Chu Tam Vượng gia hỏa này a. Gia hỏa này xương cốt ngược lại là rất cứng, vậy mà kháng trụ đánh đập. Nếu không phải hầu hạ một chiêu này, khẳng định không cách nào cậy mở miệng của hắn. Đợi hạ hỏi tiếp, ở đâu? Hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Chu Tam Vượng, Kính Nguyên huyện huyện nha. Hắn cái gì đều không cùng ta nói. Hầu hạ lại hỏi, đó là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt a? Lần thứ hai gặp mặt là ở đâu? Cái gì thời gian, địa điểm nào, trường hợp nào? Chu Tam Vượng, ban đêm, trên tường thành, Hắc Phong Sơn sơn tặc xâm phạm. Đợi hạ, lần thứ ba gặp mặt lại là ở đâu? Hắn cùng ngươi có thể từng nói qua cái gì? Hoàng ấp lườm hắn một cái. Ngươi hỏi hắn một lần cuối cùng cùng Lạc Phàm gặp nhau là lúc nào chẳng phải xong rồi? Vâng, hầu hạ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hỏi, ngươi một lần cuối cùng cùng Lạc Phàm gặp mặt là lúc nào? Chu Tam Vượng, đêm qua, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Tam Vượng bị nhốt trong thiên lao, làm sao có thể nhìn thấy Lạc Phàm? Đợi hạ, cụ thể một điểm, Chu Tam Vượng ánh mắt ngốc trệ. Đêm qua, ta cùng Lạc Phàm tại Kính Nguyên huyện trên tường thành gặp nhau. Hắn dùng lực lượng một người, đánh lui Hắc Phong Sơn sơn tặc. Đám người hơi nhíu lên lông mày. Đây là tại trong mộng gặp nhau à? Hoàng ấp mở miệng. Hoàng gia hỏa này khả năng thật không tiếp xúc qua Lạc Phàm. Hắn không phải tin tưởng Chu Tam Vượng, mà là tin tưởng hắn mất hồn hương. Đừng nói Chu Tam Vượng là người bình thường, liền xem như người tu luyện cũng ngăn cản không nổi mất hồn hương dược hiệu a. Có biết hay không đã không trọng yếu. Hoàng ấp trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại vừa rồi, phủ chủ bí pháp truyền âm tại ta, hắn đã bắt sống Lạc Phàm ba người. Đối phương nghĩ đến mưu sát phủ chủ. Hiện nay ba người kia lập tức sẽ chết. Nghe được cái này, Chu Tam Vượng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt để lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Không có khả năng, bọn hắn tiến vào Thiên Đô phủ là cướp cô dâu, làm sao lại mưu hại phủ chủ? Hoàng ấp trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý. Đợi hạ, người mất hồn hương còn không bằng lão phu một câu có tác dụng. Cũng không có người khoác lác lợi hại như vậy a. Chu Tam Vượng kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ lừa hắn, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ nói ra Lạc Phàm một đoàn người chân chính mục đích. Cái này khiến hắn vô cùng hối hận cùng tự trách. Chính mình nên thủ vững bản tâm. Chỉ muốn ngày đó trên tường thành Lạc Phàm đánh lui Hắc Phong Sơn sơn tặc sự tình, nếu như nội tâm không có dao động, cũng sẽ không nói ra loại lời này. Đương nhiên, cái này không trách Chu Tam Vượng. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn chỉ là một phàm nhân a. Lý Trương Thù cũng kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Chu Tam Vượng ý chí lực cường đại như thế. Sao hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Đợi hạ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hoàng gia, ta thừa nhận lần này là ta sai lầm. Bất quá, ta cũng không tin gia hỏa này có thể ngăn cản hai gốc mất hồn hương dược hiệu. Nói trực tiếp, điểm đốt hai chi mất hồn hương. Lạc Phàm, ta có lỗi với ngươi a. Đây là Chu Tam Vượng cuối cùng một tia ý thức. Đằng sau, ý thức hoàn toàn biến mất. Đợi hạ thấp giọng hỏi. Chu Tam Vượng, nói cho ta. Lạc Phàm ba người tiến vào thành bên trong chân chính mục đích. Ngươi cái gọi là cướp cô dâu lại là cái gì ý tứ? Có phải là cùng Kiếm Linh Sơn có quan hệ? Có phải là cùng thiếu phu nhân có quan hệ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.